Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 581, đập. Diệp Lăng, nghe cũng chẳng có gì, nhưng là Diệp Kiến Quân cũng là cảm giác được lạnh cả người. Đôi mắt bỗng nhiên trợn, nói xong, Diệp Lăng căn bản không cùng Diệp Kiến Quân nói cái gì nữa. Mà là đi tới mẫu thân mình bên người, lôi kéo tay của mẫu thân, ánh mắt quét ngang mọi người. Ta, Vương Thục Phân nhi tử, đối với ta mà nói, người nhà, chính là ta Nghịch Lân, chính là ta tất cả. Đối đãi bằng hữu, ta chân thành đối lập nhau, đối đãi địch nhân, ta một tay hủy diệt. Nói xong những lời này, Diệp Lăng không thèm nói, nhắc lại, mà là chán an nổi lên mẫu thân của mình. Tin tưởng Vương Thục Phân chứng kiến cuộc sống mình nhiều năm sân thành bộ dáng này, trong lòng cũng sẽ làm bị thương cảm giác không gì sánh được. Diệp Lăng chỉ nhọn tóe ra một luồng linh lực tiến vào Vương Thục Phân trong cơ thể, chậm rãi chảy xuôi, cắt tỉa trong lòng nàng thương cảm cùng tâm huyết không thuận. Diệp Kiến Văn cũng là thoải mái cùng với chính mình đệ muội, mà những hương thân khác đều là đối với lấy Diệp Kiến Quân chỉ chó chó. Cái này một chút, mặc kệ thế nào, Diệp Kiến Quân ở Diệp Gia Thôn danh tiếng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau 20 phút, Diệp Lăng nhìn một chút trên cổ tay Patek Philippe. Cái này bề ngoài là Trầm Nguyệt Tâm chuyên môn cho hắn may, giá trị nghìn vạn lần trở lên, cũng nên đến rồi, Diệp Lăng thì thào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên rất nhiều người đều nghe được từng đợt trầm thấp động cơ ầm vang thanh âm. Ở cách đó không xa, bụi đất tung bay, phảng phất là cái gì quái vật lớn tới. Được rồi, đứng lên đi, kế tiếp đùa giỡn, hai người các ngươi cũng nên nhìn một chút. Diệp Lăng hướng phía khuôn mặt lên đã sưng cao bằng lòng bàn tay, khóe miệng máu tươi chảy tràn đầy Lý Kim Long cùng Vương Kiện nói đến. Hai người này nghe được Diệp Lăng như chiếm được đại xá thánh chỉ, trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Ở thôn dân chung, một cái lanh mắt tên đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa nửa khoảng không, trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Mau nhìn, đó là cái gì? Đó là vật gì? Mọi người đều là quay đầu nhìn lại. Diệp Kiến Quân xoay người nhìn lại, một cái cước bộ lảo đảo, kém chút ngã xuống đất trên, khuôn mặt sắc thương bạch. Giữa không trung, một cái tay cơ giới thật cao dơ. Sau đó tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ chung, hướng phía trong thôn tối cao cũng là xa hoa nhất tầng 2 tiểu lâu điên cuồng vỗ tới. Ùng ùng, tay cơ giới vũ động thanh âm, tựa hồ truyền đến mọi người trong lỗ tai, tiếng gió thổi tiêu tiêu, phanh, một tiếng rung động thanh âm, tay cơ giới trực tiếp phát ở tại thang lầu chi trên. Ngay sau đó, to lớn bụi bụi trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tầng 2 cao tiểu lâu đã sụp xuống quá nửa, phòng ở, đó là ta nhà phòng ở. Diệp Trùng nhất thời kinh hô, khuôn mặt sắc thương bạch, vẻ mặt kinh hãi nhìn bên người cười lạnh Diệp Lăng, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì, sợ mình cái này đáng sợ đường ca trả thù. Mỗi người đều hẳn là vì mình làm ra lệch lạc mà trả giá thật lớn. Ngươi động ta cái gì? Ta liền động tới ngươi cái gì? Ngươi nên may mắn, như Từ Bá nói, ngươi dù sao cũng là đại bá ta. Nếu không, ngươi một nhà già trẻ, một cái khó sống. Diệp Lăng lại một lần nữa làm cho trong lòng mọi người kinh hãi. Quá cường thế, vô pháp vô thiên, tùy tiện tới cực điểm. Nhưng là chính là chỗ này sau mấy câu nói, lại làm cho người chút nào cảm giác không ra hắn đang khoác lác, mà là chuyện đương nhiên sự tình. Đây chính là thế, chính là Diệp Lăng thế. Yên tâm, ta sẽ dựa theo thành phố đáng giá gấp 3 bồi thường nhà ở của ngươi cùng bên trong bất kỳ vật gì. Còn như lúc này đây, bất quá là cho ngươi một bài học. Diệp Lăng chậm rãi nói, có thể tại đây trong mắt người khác, hắn cái này hành vi là đại bất hiếu đi, nhưng là Diệp Lăng sẽ để ý còn lại thế nhân nhãn quang sao? Bị người khi dễ đến rồi đầu trên, hắn cũng sẽ không quản có phải hay không hay là thân thích. Huống chi còn không thế nào hôn. Nghe nói như thế, Diệp Trùng cùng Lý Kim Phượng nhất thời thoải mái rất nhiều. Thành phố đáng giá gấp 3. Đây chính là một khoản tiền không nhỏ a. Nhất thời ở trong mắt của hai người, Diệp Lăng động tác này có vẻ như cũng không như thế ghê tởm. Trong đó vẫn còn có không ít thôn dân, thậm chí kém chút nói ra khỏi miệng. Thực sự không được, đem ta nhà phòng ở cũng cho vỗ đi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, vẫn là không có người dám nói như vậy. Dù sao Diệp Lăng vừa rồi cũng nói, đó là đại bá người ta đây, mới có thể làm như thế. Đổi lại là bọn họ, hay là thôi đi. 10 phút sau, Diệp Kiến Quân tầng 2 tiểu lâu bị đánh thành phế tích. Diệp Kiến Quân xem cùng với chính mình tiểu lâu, trong lòng đang rỉ máu a. Đây là hung hăng vẽ mặt a. Hắn không muốn cái gì bồi thường, lâu đó chính là mình mặt, bây giờ chính mình chất tử cũng là đánh mặt mình lại cho một cái táo ngọt ăn. Như vậy thủ đoạn làm cho Diệp Kiến Quân căn bản là không có cách nói ra cái gì, chỉ có thể trong lòng phát khổ. Một chiếc mới tinh Audi A8 hướng phía nơi đây chậm rãi lái tới. Cửa xe quan đụng xuống một cái dáng dấp anh tuấn người thanh niên, gương mặt kích động biểu tình. Hắn gọi Vương Địch, là một nhà cơ giới công ty thiếu lão bản ở Đông Hải thành phố, cũng bất quá chính là một cái tam lưu hoàn khố. Muốn tiếp cận Diệp Lăng cùng Mạc Tinh loại điều này đỉnh cấp đại thiếu, căn bản không có khả năng. Mà đang ở nửa giờ phía trước, hắn nhận được Mạc Tinh điện thoại, yêu cầu trong vòng nửa canh giờ chạy tới Diệp Gia Thôn. Dựa theo Diệp Lăng yêu cầu dỡ bỏ một khu phòng ở. Cái này một chút, hắn chính là vô cùng kích động a. Bao nhiêu năm khó gặp cơ hội a. Một ngày chính mình làm đẹp, hai vị đại thiếu một cái thưởng thức chính mình khả năng liền một bước lên mây nữa à. Nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền điều khiển Diệp Gia Thôn tương ứng huyện thành một trận cơ giới, điên cuồng hướng phía nơi đây tới rồi. Vương Địch chạy tới Diệp Lăng bên người, cung duy cười, Diệp thiếu, dựa theo yêu cầu của ngài, đã hoàn toàn đem cái kia sở phòng ở cho đánh thành đống cặn bã. A hát đúng, thuận tiện bên trong viện hai chiếc xe cũng cho đập. Nghe nói như thế, Vương Kiện cùng Lý Kim Long nhất thời ngẩn ra, kém chút nhảy, mẹ nó a, Diệp Lăng để cho ngươi đập sao ngươi liền đập. Ngươi cái quái gì vậy, có phải hay không có chút khoe khoang hơi quá? Diệp Lăng gật đầu, không sai, cảm ơn ngươi, ai u, ta Diệp thiếu, ta sao có thể trải qua khí ngài tạ ơn a? Vì ngài làm việc, đó là ta Vương Địch phúc khí a. Không biết Diệp thiếu có còn hay không phân phó. Vương Địch nhất thời cười nở hoa. Diệp Lăng lời nói nhưng là làm cho hắn nhất thời mặt mũi lần đủ a. Có quen hay không làm kiến trúc người? Diệp Lăng vừa cười hỏi, Vương Địch liền vội vàng gật đầu. Đùa gì thế, hắn là đang làm gì? Nhưng là chuyên môn làm công trình đưa cho a. Bền chắc công trường đại lão bản nhưng là rất nhiều a. Vậy được, trong vòng 3 ngày đem ta bên người cái này sở phòng ở che lại. Có vấn đề hay không? Diệp Lăng chỉ phía sau nhà mình sân. Vương Địch quay đầu, nhìn một chút phòng ở. Nhất thời gật đầu, yên tâm đi Diệp thiếu. Trong vòng 3 ngày đúng giờ bắt, bắt không được ta Vương Địch cái đầu dài hái xuống để ngươi làm cầu đá. Vương Địch vỗ bộ ngực nói. Có thể tại đây trong mắt người khác cái này căn bản là một cái chuyện bất khả tư nghị tình. Dù sao ở nông thôn, 3 ngày đắp khí một tòa phòng ở. Sợ rằng rất nhiều người đều sẽ khinh thường hỏi ngươi. Ngươi là không uống thuốc à, vẫn là mơ mộng hão huyền rồi hả? Nhưng là biết thưởng thức người đều nên biết. Một tòa mấy chục tầng cao lầu, 7 ngày thời gian cũng đầy đủ xây lên. chỉ cần mẫu làm được, căn bản hay sao bất cứ vấn đề gì. Được, bản vẽ ta sẽ khiến người ta phát ngươi. 3 ngày sau ta tới xem phòng ở. Làm xong nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Lăng cười cười, sau đó đi tới Vương Thục Phân bên người nâng dậy mẫu thân. Xoay người đi, lưu lại một lời thề son sắt đầy ngập nhiệt huyết Vương Địch. CVT, mới có 2C chắc chiều hoặc tối tác giả đăng tiếp a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.